Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035. Chương 1035. Cái thứ ba, hệ thống linh kiện. Tí thử, chém. Một tiếng gào to cuồn cuộn mà ra. Cái kia thông thiên triệt địa kim sắc kiếm quang cũng cuối cùng chính diện vọt vào ma hải bên trong. Trong chốc lát, cái kia từ 1 triệu dị ma tạo thành ma hải liền giống như gặp được ánh nắng tuyết như hoa, căn bản chút nào hình không thành được trở ngại. Tồi khô lạp hủ một dạng bị đồ diệt sạch sẽ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cái kia lít nha lít nhít dị ma tộc cường giả liền triệt để tan biến tại trong trấn ma ngục, chỉ để lại còn sót lại ma khí hải dương. Cái này, mắt thấy một màn này, nơi xa nguyên bản sắc mặt âm trầm Nguyên Càn cùng Thanh Trĩ, cùng cái kia mười mấy vị tuổi già sức yếu long tộc trưởng lão, lập tức không khỏi kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vị này thiên đế đại nhân chỉ một kiếm, 12 vị dị ma vương, hơn 10 vị dị ma tướng ở bên trong 1 triệu dị ma chính là lập tức hôi phi yên diệt. Thực lực thế này, quả thực không cách nào hình dung, dù cho là phù tổ tái thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Thực lực thế này, đã vượt xa khỏi luân hồi cảnh có khả năng chạm đến hạn mức cao nhất. Đạt đến một cái khác, cũng là nhất cảnh giới cuối cùng. Mà tại Chu Thần bên người Hắc Ám chi chủ, lúc này một đôi tinh khiết vô cùng mắt đen cũng hiện lên một tia nồng đậm chấn kinh. Tổ cảnh, cùng lão sư một dạng tổ cảnh. Hắc Ám chi chủ lầm bầm, cả người đã lâm vào ngốc trệ. Nàng lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Chu Thần lời nói, tin tưởng Chu Thần thân là phù tổ sư đệ thân phận. Bởi vì, chỉ sợ cũng chỉ có phù tổ sư đệ mới có thể có tổ cảnh thực lực đi. Cũng chỉ có Tử Nghiên một mặt đương nhiên, càng có chút xem thường những này thiên huyền đại lục nhà quê. Giống Chu Thần tên lợi hại như vậy, các nàng thiên cung chí ít còn có 6 cái đâu. Suy xua tán đi trong tay dùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành chém đế kiếm. Chu Thần thở ra một hơi dài, lập tức quay đầu, nhìn xem một bên Hắc Ám chi chủ, thản nhiên nói, như thế nào? Nghe nói hai chữ này, Hắc Ám chi chủ sững sờ, lập tức hiểu ý, trịnh trọng khom mình hành lễ nói, Hắc Ám chi chủ Diêu Quang, bái kiến sư thúc, miễn lễ đi. Ngươi là sư huynh đệ tử, chính là ta Thái Thượng Thiên Cung môn nhân. Ta Thái Thượng Thiên Cung không cần quy củ nhiều như vậy. Chu Thần quơ quơ ống tay áo, một cỗ nhu lực liền đem Hắc Ám chi chủ đỡ lên. Đa tạ sư thúc. Hắc Ám chi chủ cung kính nhẹ gật đầu, lập tức tiêm lông mày khẽ động, hỏi, dị ma đã sơ, chẳng biết sư thúc bước kế tiếp. Tự nhiên là rời đi. Vạn năm trôi qua, sư huynh xả thân thủ hộ phiến thiên địa này lại dơ bẩn, bản đế há có thể dung nhẫn dị ma một lần nữa hung hăng ngang ngược. Chu Thần nhíu nhíu mày, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi, Diêu Quang, vậy còn ngươi, vãn bối thương thế chưa lành, còn cần ở đây trấn ma ngục bên trong tu dưỡng một đoạn thời gian. Hắc Ám chi chủ có chút hách nhan, sư thúc đều nói muốn quay về thiên địa chu trừ dị ma, nàng lại trốn ở chỗ này chữa thương, quả thực không quá cần phải. Nhưng mà, vạn năm trước đó, nàng liền tại rất nhiều dị ma vương vây công phía dưới bị thương thật nặng. Bây giờ quá khứ vạn năm, thương thế cũng chỉ bất quá khôi phục 3-4 thành, trong thời gian ngắn căn bản bất lực tái chiến. Mà lại, đã sư thúc có tổ cảnh thực lực, dị ma tộc bên trong trừ vị kia bị phù tổ phong ấn dị ma hoàng, liền lại không người có thể chống đỡ. Chắc hẳn sư thúc đi giết những giữa thiên địa kia còn sót lại dị ma, tất nhiên là như là chém dưa thái rau, căn bản không cần nàng hỗ trợ nha. Nàng chỉ cần trên tâm lý ủng hộ một chút, nhiều nhất là sư thúc phất cờ hò reo, tán một tiếng, thật là lợi hại, là được rồi. Nghĩ như vậy, Hắc Ám Chi Chủ lập tức cảm thấy trong lòng thăng bằng rất nhiều. Lại không như vậy áy náy, chỉ bất quá, Hắc Ám Chi Chủ muốn trộm lười nguyện vọng, chú định không thể thực hiện, bởi vì, Chu Thần duỗi ra một tay nắm, trên lòng bàn tay nâng một cái tiểu xảo Dương Chi Ngọc Bình. Ha ha, Diêu Quang ngoan sư điệt, thụ thương không sao, nhiều cắn thuốc là được rồi. Đây là sư thúc chân tàng thánh dược chữa thương, tên là Đậu Tiên, người phục dụng như thế một bình, đủ để cho ngươi khỏi hẳn thương thế. Nguyên khí tràn đầy, nói, không chờ Hắc Ám Chi Chủ kịp phản ứng, Chu Thần liền mở ra mỡ dê nắp bình ngọc, lập tức lại nắm Hắc Ám Chi Chủ trắng nõn như ngọc cái cằm, trực tiếp đem trọn cả một bình Đậu Tiên đều tràn vào nàng đôi môi đỏ thắm bên trong. Hừ hừ, muốn tránh tại trấn ma ngục bên trong lười biếng, đừng nói cửa sổ đều không có. Cùng lúc đó, long vực bên trong, Nguyên Càn cùng Thanh Trĩ cùng một đám long tộc trưởng lão mặt sắc khó coi nhìn qua đã bị hắc vụ tràn ngập thành một mảnh. Long vực quả nhiên là một mặt mộng bức. Nguyên bản vừa rồi bọn hắn tại trấn ma ngục dưới đáy nhìn thấy thiên đế đại nhân miểu sát 1 triệu dị ma, đem toàn bộ trấn ma ngục quét dọn không còn về sau. Chấn kinh sau khi, chính là không cầm được thích thú cùng nhẹ nhõm, treo tại long tộc trên đỉnh đầu ngàn vạn năm lưỡi dao. Hôm nay cuối cùng bị tháo xuống, nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì, ở trên mặt đất long tộc trông coi trưởng lão, hướng bọn hắn phát ra cảnh báo. Thu được cảnh báo, Nguyên Càn mấy người tự nhiên không dám thất lễ. Đi đầu một bước về tới trên mặt đất, lại phát hiện, khó có thể tưởng tượng nồng đậm dị ma hắc khí, đang ô nhiễm toàn bộ long vực phạm vi 10 vạn dặm không gian. Những này nồng đậm hắc vụ, tất cả đều đến từ lòng đất trấn ma ngục. Chính là vừa rồi Chu Thần một chiêu kia, chém đế kiếm, uy lực quá mức cường đại. Tại tiêu diệt sở hữu dị ma đồng thời, cũng không chú ý chém nát trấn ma ngục không gian kết giới, đem bên trong lưu lại sở hữu dị ma khí phóng thích ra ngoài. Thế là, Nguyên Càn mấy người mộng bức, lấy bọn hắn long tộc thực lực, tự nhiên có thể càn quét cái này che khuất bầu trời hắc vụ. Nhưng đoán chừng chờ bọn hắn càn quét xong, chỉ sợ long vực cũng liền bị dị ma khí hoàn toàn ô nhiễm. Đến lúc đó, bọn hắn long tộc chỉ sợ chỉ có thể cả tộc di chuyển. Đang Nguyên Càn mấy người vô kế khả thi thời khắc, trên bầu trời quang hoa lấy tránh, Chu Thần, Tử Nhiên cùng Hắc Ám Chi Chủ 3 người liền nổi lên thân hình, mà mắt thấy Chu Thần hiện thân, Nguyên Càn Thanh Trĩ chờ một đám long tộc cường giả lập tức chỉnh tề khẽ khom người. Đối với Chu Thần cùng Tử Nhiên hành lễ nói, tham kiến thiên đế bệ hạ, long hoàng bệ hạ, không cần đa lễ. Chu Thần thản nhiên nói, thiên đế bệ hạ, chẳng biết vị này là. Nguyên Càn hơi nghi hoặc một chút đánh giá vị này toàn thân bao khỏa tại màu đen giáp trụ mỹ lệ nữ tử, hỏi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cũng không có ý định giấu giếm, mà là nhàn nhạt giới thiệu nói, nàng là bản đế sư điệt, cũng là các người nghe nhiều nên thuộc viễn cổ bát chủ bên trong. Hắc Ám Chi Chủ, lời vừa nói ra, Nguyên Càn mấy người lập tức lại là giật mình, lập tức lại lần nữa hướng về Hắc Ám Chi Chủ hành lễ. Bất quá Chu Thần hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Gọn gàng làm chỉ cái này long vực bên trong tràn ngập dị ma khí. Nhàn nhạt hỏi, thế nào, các ngươi long tộc có thể xử lý sao? Bản đế còn có chuyện quan trọng, nếu như các ngươi có thể xử lý, bản đế liền rời đi trước, chỉ sợ còn muốn phiền phức bệ hạ. Nguyên Càn cười khổ một tiếng, có chút không tốt lắm ý tứ nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì. Một cỗ hoa mỹ hỏa diễm liền hóa thành đầy trời biển lửa, tự trong cơ thể càn quét mà ra. Suy suy, tại vô tận hỏa diễm thiêu đốt dưới, Long vực phạm vi 10 trong vòng vạn dặm ma khí nháy mắt chính là lấy một loại tốc độ kinh người tan biến. Ngắn ngủi mười mấy giây, chính là triệt triệt để hóa thành hư vô. Mắt thấy ma khí đã trừ, Chu Thần căn bản lười cáo biệt, trực tiếp một quyền oanh mở trở lại Đông Huyền vực chiến trường viễn cổ kia thông đạo. Sau đó ba người chính là tan biến tại trong đó. Cái thứ ba hệ thống linh kiện, 12 cầm tinh tí thử, liền ở nơi đó, hắn còn không có lấy đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.